Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi trưa hôm nay, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp bộ truyện ma Pháp Sư Tự Truyện, tác giả Diễm Quỳnh. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người đừng quên like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Và cũng đừng quên theo dõi trang Facebook của Diễm Quỳnh để ủng hộ cho tác giả. Huy đã để link trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Pháp Sư Tự Truyện, tập cuối. Trong không khí im lặng ở nơi rừng sâu, tiếng cuốc đất, tiếng xẻng đá chạm vào nhau cứ vang lên liên tục không ngừng nghỉ. Ba thầy trò liên tục đào cho tới khi nhìn thấy được cái quan tài. Do được chôn không sâu nên họ cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhìn thấy quan tài, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ lau mồ hôi trên trán rồi cất dụng cụ đào đất sang một bên. Thầy ba ra hiệu cho Phong và Linh nép sang một bên, còn mình thì thực hiện một câu văn chú trước khi mở nắp quan ra. Thầy lấy trong người một cái chuông đồng nhỏ, vừa lắc vừa nói: "Ở linh hồn dưới mộ sâu, nếu có nghe thấy lời ta, hãy hiện ra đi." Thầy ba đọc câu thần chú thì đứng im quan sát không gian. Xung quanh bây giờ trở nên im ắng tới lạ thường, thậm chí còn có cảm giác lạnh tới sống lưng. Chờ đợi một lúc nhưng vẫn không thấy có điều gì đặc biệt, thầy quay đầu về hướng con búp bê. Nó đưa mắt nhìn thầy, khẽ gật đầu một cái. Lúc này thầy ba mới quay sang Phong: Nè, con phụ với ta đó, mở nắp quan tài ra đi." Phong nhanh chóng chạy tới chỗ nắp quan tài để mở ra. Hai người đàn ông dùng sức cậy. Linh đứng trên có chút lo lắng, bởi đây là lần đầu tiên cô đi quật mã vào giữa đêm khuya như thế này. Nắp quan tài vừa được mở ra, Phong và Linh đều rất bất ngờ khi bên trong chỉ là một cái hộp trống trọng, không hề có xác người nằm ở trong đó. Phong đưa tay sờ thử, nó thậm chí không hề có một dấu hiệu nào chứng tỏ có một cái xác chết từng nằm ở đây. Linh thì đưa mắt nhìn khắp lượt, cô xác định đây chính xác là quan tài của bác Lý mà cô đã nhìn thấy hôm trước. Nhưng sao giờ đây cái quan tài còn nguyên mà người chết thì không thấy đâu nữa. Hai người lại đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, có lẽ đây chính là thứ mà thầy muốn cho bọn họ xem. Nhưng rốt cuộc bác Lý đã đi đâu? Chẳng lẽ lại có chuyện người chết đội mộ sống dậy sao? Phong có vẻ ngập ngừng, ngữ điệu cũng ngắt quãng hỏi thầy: "Thầy ơi, chuyện này là sao vậy? Xác của bác Lý đã đi đâu? Chẳng lẽ đội mộ sống dậy hay sao?" Thầy ba lắc đầu, nét mặt nghiêm trọng, ánh mắt cũng có phần gì đó không giống như bình thường, trầm tư hơn hẳn. Thầy không trả lời ngay mà tiến tới phía gốc cây gần huyệt mộ, cầm con búp bê cất lại vào trong người. Lúc này thầy mới lên tiếng nói: "Đây chính là cái lý do vì sao mà ta không cho phép các con ăn những cái món thịt được chuẩn bị trên bàn tiệc đó." Phong và Linh trợn tròn mắt nhìn nhau, cả hai đều đứng hình không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đầu thì cứ ong ong lên, toàn thân chết lặng, bàn chân như rễ cây bám chặt lấy mặt đất không buông. Theo như lời thầy nói, vậy có nghĩa những cái món thịt được chuẩn bị trên bàn tiệc ở nhà ông Nam không phải là thịt lợn, thịt gà, mà chính là thịt người. Hơn nữa, nó lại còn là thịt của người đã chết đi. Phong chợt ngồi phịch xuống đất, hai chân bây giờ không thể bám trụ trên mặt đất được nữa rồi. Toàn thân trung chảy, đôi mắt vô hồn nhìn cái quan tài trống không. Thầy ba cũng sốt sắng, tiến lại gần đặt hai tay lên vai Phong, xoay người anh đối diện với mình, cho hỏi: "Nè, con đừng nói với thầy, con đã ăn những cái món thịt đó rồi nha." Linh cũng tiến tới gần Phong hơn, nét mặt cô từ trạng thái hoang mang chuyển sang lo sợ. Cả hai người kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh. Phong im lặng một hồi, cố gắng lấy lại tinh thần, ngữ điệu nhỏ nhẹ khác xa với cách ăn nói to lớn thường ngày. Dạ con, con chưa có ăn, chỉ là suýt chút nữa thôi. Thì ra trong lúc mọi người dọn dẹp lại bàn tiệc, Phong nhìn thấy có một dĩa thức ăn còn nguyên trên bàn. Trong lúc chuẩn bị lại gần nếm thử một miếng thì bắt gặp phải Cường. Vậy là kế hoạch của Phong thất bại đi. Bây giờ khi hiểu ra, có lẽ Phong phải thầm cảm ơn Cường bởi đã cứu mạng mình tới hai lần. Linh lên tiếng hỏi thầy. Có phải chuyện này đã diễn ra từ rất lâu rồi phải không thầy? Theo như những gì người dân ở đây nói á, thì họ đã coi nó là một phong tục rồi. Nhưng mà tại sao họ phải làm cái chuyện này chứ? Còn cái câu chuyện về con quái vật ăn thịt người kia nữa, nếu như chính họ là người ăn thịt người chết thì cũng đâu cần phải dựng lên cái chuyện thuyết quái gở đó. Linh hỏi thầy một loạt những câu hỏi, và đó cũng chính là những điều mà Phong đang thắc mắc. Bí mật về con quái vật ăn thịt người trong rừng sâu chỉ là một câu chuyện do người dân nơi đây thêu dệt để che mắt thiên hạ, hay thực sự là còn điều gì đó ẩn giấu sâu bên trong? Lúc này con búp bê bên trong người thầy ba đột nhiên rơi xuống đất, mặc dù thầy không hề tác động tới. Con búp bê kỳ lạ ngay sau khi vừa chạm đất thì ngay lập tức lăn lông lóc tới chỗ gốc cây, cách ba người chừng 10 bước chân, rồi tự ngồi thẳng lưng lên, giống như một con người bình thường thu nhỏ vậy. Linh chau mày khó hiểu, nhưng Phong thì ngay lập tức hiểu ra điều mà con búp bê đang ám chỉ. Nó muốn cả ba đi đến căn nhà gỗ của Cường. Thầy ba tiến lại gần, nhấc nó lên, cất lại vào trong người, sau đó quay đầu sang nói với hai người đệ tử. Chúng ta đi thôi. Ba người cùng nhau đi đến căn nhà gỗ của Cường. Nhưng khi tới nơi, căn nhà đã bị khóa. Phong và Linh lúng túng chưa biết phải làm sao. Ngay cái lúc Linh chuẩn bị dùng kỹ năng cài khóa của mình để mở cửa ra, thì thầy ba đã lấy từ trong người ra một chiếc chìa khóa để mở cửa. Cả ba người bước vào bên trong. Mọi thứ ở đây vẫn như lần đầu tiên họ đến, không hề có sự thay đổi. Từ lúc con búp bê chỉ hướng cho đến tận bây giờ, thầy ba vẫn không hề thốt ra một câu nào. Sau khi ba người đi quanh nhà một lượt, thầy mới lên tiếng nói. Những câu hỏi khi nãy ở mộ đó, Linh còn hỏi ta, bây giờ ta sẽ để cho người trong cuộc trả lời các con. Thầy ba ra hiệu cho hai người lùi dần về phía sau. Lúc này thầy mới mặc bộ đồ hành pháp của mình, cho bắt tay thực hiện nghi thức. Thầy vẽ ra một hình ngôi sao năm cánh ở dưới sàn. Đặt trên đỉnh mỗi ngôi sao là một ngọn nến, ở giữa là con búp bê. Tất cả các cửa trong nhà đều được đóng kín lại, không có ánh sáng nào lọt được vào bên trong. Thầy ngồi đối diện với búp bê, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm khấn vái. Nhìn những hành động của thầy, cả hai cũng có thể đoán ra được đây chính là nghi thức gọi hồn, khiến cho linh hồn đang nhập vào vật chủ bị đẩy ra ngoài. Phong và Linh sốt sắng chờ đợi, cả hai im lặng không nói gì. Không khí bên trong phòng u ám, mịt mùng, tất cả chỉ còn lại tiếng thì thầm của thầy ba, giống như lời nói vọng lên từ cõi âm ti. Tiếng gió rít bên ngoài, đôi khi còn là tiếng hú của những động vật trên núi, nghe rất ghê tai. Sau một hồi niệm chú thì ánh sáng của ngọn nến cũng cháy to hơn. Trong ánh sáng ấy lè lối lên một tia sáng màu đỏ rực rỡ. Từ trong con búp bê, linh hồn của một người phụ nữ hiện ra với chiếc áo choàng đỏ trùm kín đầu. Phong và Linh mắt chữ A, miệng chữ O chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Theo thầy đã lâu, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một linh hồn ký gửi vào đồ vật. Bây giờ thầy ba mới lên tiếng nói. Được rồi, các con có điều muốn hỏi, người trong cuộc sẽ giải thích cho các con nghe. Thầy vừa dứt lời thì Phong đã lên tiếng trước. Nhưng mà bọn con phải biết cô ta là ai và có liên quan gì tới chuyện ăn thịt người trong làng. thì mới hỏi được chứ thầy. Không cần phiền tới thầy, Linh đã lên tiếng trả lời câu hỏi của Phong. Cô ta chính là Chi, con gái của trưởng làng Nam đó, người đã mất cách đây nhiều năm, và cũng là nạn nhân đầu tiên mở đường cho cái truyền thuyết về con quái vật ăn thịt người trong rừng sâu. Lúc này như sực nhớ ra, Phong mới lên tiếng hỏi. Cô à, cô là vợ của anh Cường có đúng không? Linh cũng sửng sốt giật mình. Cô bán tính bán nghi, không muốn tin rằng lời Phong nói ra là sự thật. Rồi cô hướng ánh mắt về phía cô gái kia, mong chờ câu trả lời từ phía cô ta. Và đến cuối cùng, Linh thấy cô ta gật đầu đáp lại Phong. Quá trà cô gái chết năm xưa lại chính là vợ của anh Cường, đồng thời cũng là người con gái duy nhất của trưởng làng Nam. Nhưng ai đó là người giết cô? Nếu như con quái vật kia thực sự không tồn tại, và có lẽ anh Cường cũng là người biết rõ câu chuyện này, bởi trong bữa tiệc ngoài ba thầy trò ra thì Cường là người duy nhất không động tới bất kỳ một món ăn nào trên bàn. Cả không gian chìm trong sự im lặng tới chết chóc sau câu hỏi của Phong. Họ dường như đều chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Bất chợt, Linh hướng ánh mắt về phía cửa sổ bên ngoài. Bây giờ trời cũng đang dần hửng sáng, cho nên những tia nắng đầu tiên yếu ớt bắt đầu chiếu vào trong căn phòng. Cô vội vã nói, Chi à, cô hãy cho chúng tôi biết sự thật đi. Nếu như có thể giúp được, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Còn nếu bây giờ cô không nói ra, tôi e rằng sẽ không còn kịp thời gian đâu. Ở bên ngoài mặt trời bắt đầu lên rồi đó. Chị với chiếc áo choàng đỏ của mình vẫn cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên, dường như cô ta sợ mọi người phát hiện ra điều gì đó. Giọng nói của cô ta trầm thấp, xen lẫn một chút nghẹn ngào, mà kể rằng con quái vật ăn thịt người đó là hoàn toàn không có thật. Nó chỉ là một vở kịch được dựng lên để che mắt những người dân của làng đạo, và có lẽ cô cũng chính là công cụ để cho ông ta thực hiện những việc làm mất hết nhân tính của mình. Ông ta cưỡng bức rồi giết hại cô. Cô vẫn còn nhớ như in cái thời khắc trước khi nhắm mắt đi, cơ thể của cô bị giày vò đau đớn còn hơn cả cái chết. Tiếng mài dao ken két, hơn nữa ánh sáng lấp lánh từ lưỡi dao phản chiếu vào trong mắt cô. Cái lạnh của lưỡi dao chạm vào da thịt làm cho cô kinh sợ. Rồi từng lớp da, từng lớp thịt của cô bắt đầu bị tách ra. Máu không ngừng chảy từng giọt rơi xuống, thấm đẫm cả chiếc áo choàng vốn là màu trắng mà cô đang mặc. Cô cảm nhận được sự đau đớn tột cùng đang giày vò thể xác của mình, nhưng lại chẳng thể làm gì khác vì tay chân đã bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín. Cô chỉ biết chịu đựng đau đớn và không thể kêu cứu, cứ vậy mà chết đi trong tức tưởi nhục nhã đầy oán hận. Hắn ta là một tên cầm thú, là một kẻ mất hết nhân tính, một kẻ bệnh hoạn điên loạn. Người đời thường nói hổ dữ không ăn thịt con. Nếu là một người cha bình thường thì có lẽ sẽ không bao giờ làm vậy với con của mình đâu. Nhưng số phận của cô đã không cho cô cái điều đó. Dù chỉ là tái hiện lại trong lời nói, nhưng những gì mà Chi kể ra đủ khiến cho người khác cảm thấy ghê rợn, sởn cả gai ốc. Những nỗi đau mà cô phải chịu đựng trước khi chết đi quá không dễ dàng một chút nào. Cả người và vong ma có mặt trong căn chòi đều chìm trong suy tư, chẳng ai nói ra được lời nào. Sự thật quá kinh khủng và mang rợ khiến cho ai cũng phải căm phẫn. Và rồi ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào nhiều hơn, ngọn nến cũng bị cơn gió nhẹ thổi tắt đi. Hiệu lực của nghi thức triệu hồn bắt đầu tàn dần. Linh định hỏi thêm Chi vài câu, nhưng thời gian đã hết. Chi quay trở lại vào trong con búp bê. Bây giờ thì cả ba đã biết được phải tìm ai để có thể giải quyết triệt để cái mối hiểm họa này. Họ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại căn nhà cho nó trở về trạng thái ban đầu để không ai phát hiện ra. Cả ba quay trở về làng với tâm thế vừa bất ngờ vừa hoang mang. Nhưng ba người đều thầm tự nhủ rằng những gì mà họ chứng kiến, nghe thấy, nhìn thấy có ngày hôm nay trước mắt phải tuyệt đối bí mật. Chỉ là không biết sẽ phải đối mặt với những gì đang chờ đợi phía trước mà thôi. Chuyện quái vật ăn thịt người đâu phải là chuyện cách đây vài tháng, mà nó đã diễn ra rất nhiều năm. Vì mà cả dân làng Đào này lại không hề biết những cái món mình ăn trong bữa tiệc có nguồn gốc từ đâu. Họ vô tình hay cố ý không để tâm tới những gì xảy ra trước mắt, hay đơn giản là họ chỉ quan tâm đến những thứ có lợi cho bản thân mình. Đồng loại ăn thịt đồng loại thì cũng đáng sợ đó, nhưng đáng sợ hơn cả là sống trong một cái xã hội không có tình người. Mặc dù diễn ra ngay trước mắt đó, nhưng lại làm ngơ bỏ mặc quay đi. Mặc dù biết bản thân có thể giúp đỡ, có thể đứng lên chống lại, nhưng lại chọn cách bất lực buông xuôi. Khi về tới làng, cả ba thầy trò cố gắng không để ai phát hiện ra mình đã đi đâu. Họ nhanh chóng trở về nhà của Cường, rồi quay về phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ba thầy trò dường như tách hẳn nhau ra, ít nói chuyện hơn. Thầy ba thì chăm chú vào việc thực hiện thuật yểm bùa và luyện bùa chú, giúp cho chị có thể mau chóng siêu thoát, bởi linh hồn của cô quán nghiệp quá nặng. Hơn nữa đã nhiều năm rồi không được cúng kiến tử tế, nên rất khó trong việc được đầu thai. Con người khi chưa đến số chết mà lại bị giết chết đi, đến lúc nằm xuống mộ lại không được lo liệu đám tang tử tế, thì khó mà cam tâm. Phong thì vẫn luôn theo sát bên Cường, vừa để xem có thể kiếm thêm manh mối gì hay không, vừa để cảm ơn vì những gì mà Cường đã làm cho anh. Sau khi biết sự thật Chi là vợ của Cường, Phong mới nhận ra Cường có những thái độ rất lạ. Bởi vì có lẽ trong đám người vô nhân tính ngoài kia, anh cũng khó lòng để mà tỏ ra bình thường. Linh thì luôn ở sát bên Tiên. Sau khi từ rừng trở về, cô thấy Tiên không giống như một cô gái bình thường, mà đầu óc luôn để ở đâu đâu. Lúc thì hành xử như một đứa trẻ con, khi thì lại chín chắn đỉnh đạt tới lạ kỳ. Không hiểu người dân ở đây đã ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại có thể thay đổi suy nghĩ nét mặt một cách nhanh chóng tới như vậy. Nhưng có lẽ thích ứng với điều này đã lâu rồi, cho nên người dân làng Đào mới không còn cảm thấy ngạc nhiên. Lên đôi khi cũng thấy tò mò, không biết rồi đây họ sẽ phản ứng như thế nào khi phát hiện ra sự thật đằng sau bí mật về câu chuyện con quái vật kia, về cái thứ mà mỗi khi có tang họ đều ăn một cách ngấu nghiến ngon lành. Hôm nay là ngày Tiên cùng với những phụ nữ trong làng được lên rừng hái thuốc, cũng như lấy những vật liệu cần thiết về để sử dụng. Mặc dù không biết họ lên đó để lấy những thứ gì, nhưng Linh vẫn một mực muốn đi theo, với lý do muốn tìm hiểu phong tục tập quán của bà con, cũng như những việc sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây mà mở mang kiến thức thêm. Đàn bà phụ nữ trong làng thì cũng không nhiều, nên khi đi lên rừng họ vẫn rất lo sợ. Không biết quái vật có xuất hiện hay không, mặc dù là đi vào ban ngày. Vì vậy mà họ chia thành top 5, top 6 người cùng đi để tránh bị lạc nhau, và cũng như nếu có nguy hiểm gì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Họ đi khắp nơi trong rừng, mỗi người hái một ít, một hồi lâu sau mới dừng lại nghỉ ngơi. Linh đi theo Tiên tới giữa rừng, nơi có con sông chảy ngang qua để lấy nước uống. Lúc này bên cạnh bờ chỉ có hai người, Linh mới lên tiếng hỏi. Nè, tôi thấy anh Cường năm nay chắc cũng gần 40 rồi, sao tôi không thấy anh ấy lấy vợ vậy? Tiên chỉ nhẹ cười, đầu cúi nhìn xuống mà nói. Chắc là tại tôi khó tính quá nên không muốn cho anh ấy lấy vợ đó mà. Tiên vừa nói vừa cười, như thể che giấu điều gì đó. Linh nhanh chóng nhận ra ngay, cô biết đã đến lúc phải nói ra sự thật. Chỉ bằng nói hết ra trong ngày hôm nay, biết đâu lại có cách giải quyết. Linh thở dài một chút rồi tiến gần về phía Tiên, giọng nói trầm lắng đi đôi chút pha lẫn sự nghiêm nghị. Có lẽ không phải do cô, mà là do anh Cường á, không thể nào tìm được một người tốt hơn người vợ cũ của mình đó. Linh vừa dứt lời thì Tiên quay ngoắt đầu sang, nét mặt hoảng hốt, ánh mắt hoang mang tới tột độ. Tiên đứng hình như một pho tượng gỗ, không hề nhúc nhích. Có lẽ cô ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một người nào đó biết được chuyện này ngoài cô, anh trai cô và ông Nam. Tiên giọng nói ngập ngừng, trung trảy, ngắt quãng đáp. Sao cô lại biết chuyện đó? Chẳng phải tôi chỉ nói cho cô về con quái vật trong rừng thôi sao? Làm thế nào mà... Tiên à, tôi còn biết nhiều chuyện hơn cô tưởng đó. Cái tôi cần ở đây á là sự thành thật của cô. Tôi biết cô thương anh hai của mình, vì vậy tôi mong cô có thể giúp tôi. Bởi tôi biết cô có thể làm được nhiều hơn những gì cô tưởng đó. Tiên dần thu lại ánh mắt hoảng hốt, thay vào đó là một nét trầm mặc, suy tư, giống như một người từng trải. Tiên hướng ánh mắt về phía dòng sông, cất tiếng hỏi Linh. Cô biết chuyện từ khi nào? Từ cái lúc mà cô cầm chiếc váy đỏ, ngắm nhìn mình trong gương. Ngoài màu đỏ của váy, tôi còn thấy được một màu đỏ trực ở đôi mắt của cô nữa. Đừng tự đầy đọa bản thân mình. Cô có thể không nghĩ tới bản thân, nhưng mà hãy nghĩ tới người thân của mình. Liệu họ có thực sự hạnh phúc hay không? Tiên đột nhiên im bặt, không nói thêm một câu nào. Cô hướng ánh mắt về phía xa xa, nơi sâu nhất trong rừng, chẳng để tâm tới những thứ xung quanh. Không để tâm không có nghĩa là coi như không biết. Có lẽ trong tâm tâm của Tiên đang tự vấn một điều gì đó. Sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần suốt bao nhiêu năm nay đã lên tới đỉnh điểm. Linh nhìn Tiên, cho cũng cùng nhìn về hướng dòng sông kia. Cô tự hỏi không biết từ khi nào mà những thứ liên quan tới chuyện kỳ bí như vậy đều gắn liền với dòng sông. Từ chuyện nhà ông Nam rồi tới ngôi làng này, ở đâu cũng có sự hiện diện của nó. Có lẽ đó không phải là một điểm xấu, mà chỉ là một chứng nhân cho tất cả những biến cố đã xảy ra. Sẩm tối, đợi cho tới khi người dân trong làng không còn ra ngoài, đèn nhà nào nhà nấy đã tắt đi, ba thầy trò mới bắt đầu hành động. Theo như sự hướng dẫn của Tiên, nơi chứa đựng tội ác của ông Nam chính là căn nhà kho nằm khuất phía sau nhà của ông ta. Đó là nơi ông ta dùng để thực hiện hành vi thú tính của mình. Mỗi khi trong làng có đám tang, ông ta sẽ một mình làm những việc như đào mộ, khuân người chết về nhà, rồi chặt nhỏ thi thể, trốc thịt ra. Sở dĩ Tiên biết được tất cả những chuyện này là do một lần tình cờ đi về khuya, lại đúng vào cái hôm làng vừa chôn xong một người mới chết. Cô thấy ông Nam lén lút ra vườn nhà ông ta, chặt chặt băm băm cái gì đó. Tiên tò mò nên nhẹ chân tới gần nhìn thử, thì tá quả khi thấy ông Nam đang chặt nhỏ xác người vừa mới chôn lúc tối. Một việc làm ông ta làm giống như xẻ thịt một con heo. Vừa sốc vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi, Tiên rón rén nhẹ chân quay trở về nhà. Và cũng kể từ đó, tinh thần của cô cũng bị ảnh hưởng. Tính tình gì vậy cũng lúc nóng lúc lạnh, kỳ quái theo. Tối nay, trong ba người lạ lắm, có vẻ như ai cũng có tâm sự của riêng mình. Thầy ba không mang theo búp bê chứa linh hồn của chị. Có lẽ thầy không muốn cô ấy nhìn thấy những điều khủng khiếp đó, rồi lại nhớ tới chuyện của mình. Khi đó tâm càng không thanh tịnh, càng khó để siêu thoát. Khi đám tang của bác Lý còn diễn ra, ba thầy trò đã từng ở lại nhà ông Nam một đêm, cho nên họ cũng biết sơ sơ về đường đi nước bước trong nhà. Chỉ có điều họ không ngờ rằng ở đây còn có một căn nhà kho bí mật. Đêm nay Phong là người dẫn đường, bởi anh đã từng khám phá khá là kỹ lưỡng. Ba người cũng không thể dùng đèn pin bởi nó sẽ gây ra sự chú ý, đành phải mò mẫm trong bóng tối. Nhà kho được xây dựng phía sau vườn, nơi có rất nhiều cây cối, cỏ dại rậm rạp, khá là khó đi. Ba người men theo một lối mòn nhỏ, chắc hẳn là ông Nam cũng thường đi qua đây mà tạo ra. Khá khó khăn mới tới được nơi. Đứng trước cửa nhà kho, cả ba đứng lại thở phào. Nhưng trời mau chóng phát hiện ra có một cái ổ khóa to chắn ngang. Hai người đàn ông đang lay quay bắt đầu nhìn xung quanh tìm dụng cụ để cậy khóa, thì một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa gỗ đã cũ cùng với âm thanh của bản lệ vang lên trong sự ngỡ ngàng. Linh đã giải quyết xong với một chiếc kim nhỏ. Lúc này thầy ba mới nhớ ra cô rất giỏi trong cái việc này. Cả ba người cùng nhau bước vô. Từ bên trong không khí ẩm mốc hôi thối tanh tưởi sọc thẳng vào mũi rất khó chịu. Phong lấy trong người ra một cây đèn pin, bật lên soi sáng căn phòng. Mọi thứ dần rõ ràng hơn, và ai nấy cũng đều hoảng hốt ngạc nhiên với những gì mình đang chứng kiến. Ở chính giữa căn phòng là một cái giường sắt có bốn chiếc còng để trói chân tay. Bên trên loang lổ những vệt máu khô đỏ thẫm. Đâu đó còn thấy thấp thoáng những mảng da người hay móng tay người còn sót lại. Ở đây đầu đầu cũng thấy búa, thấy rìu, dao phay. Đều là những dụng cụ dùng để chặt xương chặt thịt, và tất cả chúng đều có dính máu. Họ tiến sâu vào bên trong hơn để quan sát kỹ căn phòng. Tên khó chịu đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng nôn khan. Nhận ra ở góc nhà kho có một cái chum đậy kín, không biết nó dùng để làm gì. Cô tò mò tiến lại gần xem thử. Đặt tay lên nắp chum, từ từ mở nó ra. Và rồi bất tình lình trầm một tiếng, cái nắp chum trên tay cô rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh khá to, phá bỉnh đi bầu không khí đang tĩnh lặng. Thầy ba và Phong cũng giật mình thảng thốt nhìn sang. Phong như nhận ra điều gì đó, nhanh chóng chạy đến bên trấn an Linh. Linh chụp ngay lấy tay Phong mà siết chặt, ánh mắt sợ hãi dẫn hướng về phía chiếc chum kia. Phong đưa ánh mắt nhìn vào bên trong thì cũng bắt gặp một cảnh tượng mà đáng lẽ ra anh không nên nhìn. Xác của một đứa trẻ con đang phân hủy. Cái đầu của nó trôi lơ lửng trong vũng nước ở bên trong. Da đầu, thịt dường như đã thối rữa hết đi, chỉ còn lại một vài miếng da loang lổ bao bọc lấy cái hộp sọ. Là một người đàn ông chứng kiến cảnh tượng đó mà không khỏi hãi hùng, huống chi là Linh. Thầy ba đứng cách hai người khoảng chừng vài bước chân. Mặc dù không tiến tới gần xem xét, nhưng nhìn nét mặt của họ, thầy cũng đoán ra được bên trong cái chum là thứ gì. Thầy trầm ngâm quan sát một cách lặng lẽ rồi lên tiếng nói: "Bây giờ đó, chúng ta đã biết được nơi ông ta thực hiện cái hành vi mất nhân tính của mình. Điều quan trọng là phải tìm ra cách để vạch trần bộ mặt quỷ dữ của ông ta. Các con đang có nghĩ ra cách nào hay chưa?" Phong và Linh bây giờ mới có thể bình tĩnh được hơn đôi chút. Họ nhìn nhau trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, nhưng không ai đáp lại câu hỏi của thầy. Có lẽ việc vạch trần tội ác được giấu kín trong suốt nhiều năm không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa căn nhà kho này cũng chỉ là một phần trong những bằng chứng để buộc tội gã trưởng làng mang trợ kia. Sau nhiều ngày sống ở đây, Phong nhận ra rằng dân làng Đạo rất tôn trọng ông ta, phải nói là tôn sùng ông Nam. Mà người tố cáo ông ta lại chính là thầy trò bọn họ, những người xa lạ mới tới, thì e rằng không những không vạch trần được tội ác mà còn bị dân làng quay lưng, thậm chí có thể hiểm nguy tới tính mạng. Vì vậy bằng chứng về căn nhà kho này thôi thì chưa đủ, cần phải có thêm nhân chứng. Hơn nữa phải là nhân chứng chứng kiến được những việc mà ông Nam làm ra. Phong suy nghĩ một hồi rồi nói với thầy. Thầy ơi, thầy nghĩ sao nếu mà ta nhờ Cường với Tiên đứng ra làm nhân chứng vạch trần bộ mặt thật của tên trưởng làng kia? Thầy ba nhìn Phong gật đầu một cái rồi không nói gì thêm. Có lẽ thầy cũng đang suy tính điều đó. Nhưng Linh thì ngược lại, cô có vẻ không hài lòng với đề nghị của Phong. Ngay sau khi Phong vừa dứt lời, Linh đã nói: tôi nghĩ cái này thực sự không có khả năng đâu. Bởi nếu muốn vạch trần bộ mặt thật của ông Nam á, thì hai anh em họ đã làm từ rất lâu rồi, chứ không phải đợi tới khi chúng ta tới á, thì họ mới chịu hợp tác đâu. Đó có thể là do bọn họ không đủ khả năng, hoặc là chưa đủ can đảm. Nhưng nếu như bây giờ chúng ta thuyết phục thì chỉ là 1% thôi, cũng nên thử đó. Bởi đây là cách duy nhất rồi. Hai người lại bất đồng quan điểm. Họ nói qua nói lại mãi, chẳng có ai chịu nhường ai. Mỗi người đều có quan điểm lý lẽ riêng của mình. Thầy ba từ sau lời đề nghị của Phong thì im lặng không nói một câu. Đợi cho tới khi họ kết thúc cuộc cãi giả, thầy mới nói: thầy nghĩ chúng ta nên thử thuyết phục anh em họ giúp mình coi sao. Cho dù là phần trăm thành công rất ít ỏi, nhưng có còn hơn không con à. Còn bây giờ chúng ta mau thu xếp quay về đi, nếu không sẽ bị phát hiện đó. Thầy ba đã nói như vậy thì Linh cũng ngậm ngùi đành chấp nhận theo. Không phải là cô không tin vào Phong, mà bởi vì cô hiểu Tiên, hiểu được cô gái nhỏ luôn giấu trong mình một nỗi đau sâu thẳm, luôn gặm nhấm nỗi buồn một mình. Cô sợ chuyện này nếu lỡ không thành công, không những nguy hiểm tới ba thầy trò, mà còn liên lụy cả hai anh em Cường nữa. Đó mới chính là điều mà làm cho Linh trăn trở. Ba người trở về nhà sau khi đã kiểm tra xong căn nhà kho của ông Nam. Những thứ kinh dị trong đó vẫn còn ám ảnh lấy Linh cho tới tận bây giờ. Cô tưởng tượng ra cảnh nạn nhân bị hắn tra tấn, thân xác bị chặt ra làm nhiều mảnh. Chỉ cần nghĩ tới thôi thì đã sởn gai ốc rồi. Nhưng có điều Linh vẫn không hiểu được. Ông Nam có thể giết người khác với bản chất quỷ dữ của mình, nhưng chẳng lẽ đủ nhẫn tâm để làm hại con gái mình hay sao? Người ta nói rằng hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ông ta không những giết đi mà còn hãm hiếp chi. Linh chưa từng nghĩ rằng có một người cha nào như vậy. Phải chăng cái bản tính tàn độc đã che mờ lương tri của hắn? Cô cứ suy nghĩ mông lung cho tới khi về tới nhà. Cả ba đi cửa sau vô trong nhà, rồi mỗi người một hướng quay trở về phòng của mình. Linh từ từ đi lên tầng 2, cẩn thận mở cửa phòng, cứ ngỡ rằng Tiên đã ngủ. Nào ngờ cô ấy vẫn còn thức, ngồi trên giường nhìn chăm chăm về phía Linh. Linh có chút bối rối, nhưng sau khi bình tĩnh hơn, cô mới hỏi: sao giờ này cô chưa ngủ? Đêm cũng đã khuya rồi, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc nữa đó. Linh vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo khoác trên người vắt lên ghế, rồi tiến lại chỗ cái giường. Tiên vẫn ngồi im như một pho tượng. Chừng vài giây sau mới đáp lại cô: cô nghĩ tôi có thể ngủ ngon trong khi biết cô đang đi đến nơi xảy ra thảm kịch hay sao? Linh gật đầu hiểu ý. Cũng phải, làm sao Tiên có thể ngủ ngon giấc trong khi không biết chắc rằng ông Nam kia có lại gây ra chuyện gì bất lợi, nguy hiểm cho họ hay không? Linh vỗ nhẹ vào vai Tiên vài cái trấn an, rồi ra hiệu bảo cô ấy nghỉ ngơi. Thế nhưng mà Tiên vẫn ngồi lì trên giường, nhất quyết không chịu nằm xuống. Tôi đành dậy. Linh sau khi chứng kiến những thứ trong căn nhà kho kia thì cũng không còn tâm trạng để mà ngủ nữa. Chỉ sợ mỗi khi nhắm mắt lại thì lại nhớ tới cảnh tượng cái thi thể phân quỷ của đứa nhỏ trong chiếc chum, nên đành ngồi trò chuyện cùng với Tiên. Mới đầu cả hai chỉ biết ngồi im, không ai chịu lên tiếng trước. Cứ vậy mà tầm 10 phút trôi qua. Không thể cứ ngồi mãi như thế này, Linh đành mở lời. Chuyện về căn nhà kho sau vườn của ông Nam á, anh Cường có biết không? Tiền lúc bấy giờ mới bắt đầu có động thái. Cô ta cúi đầu xuống nhìn hai tay của mình đang đan chặt vào nhau mà run rẩy. Tiên lắc đầu nhỏ giọng và cũng hơi khó nghe, nhưng cũng đủ để cho Linh hiểu cô ta đang nói cái gì. Không, anh tôi chỉ biết chuyện ông ta giết chết chị Chi. Còn về căn nhà kho thì chỉ có mình tôi biết thôi. Hả? Cô làm như thế nào mà biết được nó? Và tại sao cô lại không tố giác ông Nam chứ? Đó là trách nhiệm không chỉ của cô, mà còn là của những người dân trong làng này nữa. Tiên ngẩng đầu lên nhìn Linh, đôi mắt cô ương ướt. Có lẽ cô đang nhớ lại những gì đã xảy ra trong lòng. Bất giác cảm thấy đau buốt, sụt sịt vài tiếng rồi nói. Sau mấy ngày phát hiện ra chị Chi bị giết trong rừng á, anh tôi với ông Nam có những biểu hiện rất lạ. Mặc dù không thể hiện rõ ra bên ngoài, nhưng mà tôi biết giữa họ có những hiềm khích. Tôi cũng đã cố gắng hỏi anh Cường, nhưng anh nhất quyết không nói. Vì vậy tôi mới tự mình điều tra, rồi phát hiện ra căn nhà kho và bí mật kinh hoàng đó. Còn về chuyện tôi không tố giác ông Nam, không phải vì tôi sợ ông ta làm hại bản thân mình, mà bởi vì cho dù có nói ra thì cũng không ai tin hết. Bởi dân làng ở đây quá tin tưởng ông Nam, họ coi ông ta như vị thánh nhân sống vậy. Trong mắt bà con, ông là một người hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ những người xung quanh. Vậy nếu tôi nói ra ông ta là một tên biến thái giết người hàng loạt rồi ăn thịt đồng loại, liệu có ai tin một đứa mồ côi như tôi hay không? Tiền nói đúng. Ông Nam ở trong cái làng đào là một người có rất uy tín và rất được mọi người kính trọng. Vậy cho nên đứng giữa một người đức cao vọng trọng và một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không được giáo dục đầy đủ, họ nhất định sẽ tin ông Nam. Nhưng cũng không vì vậy mà họ từ bỏ cơ hội vạch trần đi tội ác được. Linh hướng ánh nhìn của mình sang một nơi khác, nét mặt cau có, dường như đang suy nghĩ một điều gì rất quan trọng. Cô im lặng hồi lâu, rồi bất chợt quay sang nắm lấy tay Tiên, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng, nghiêm nghị nói. Tiên à, tôi biết chuyện vạch trần ông Nam khá là khó khăn, nhưng mà không phải là không có khả năng. Nếu như cô tin tưởng tôi, tin tưởng vào ba thầy trò chúng tôi, thì hãy cùng hợp tác với nhau, đưa cái bí mật kinh hoàng này ra ánh sáng. Nếu không những chuyện như vậy sẽ tiếp tục tiếp diễn ở trong làng mà không có hồi kết. Tôi mong là cô hãy đồng ý. Tiên bị những lời nói của Linh làm cho lung lay. Có lẽ cái ý định đưa tội ác của ông Nam ra ngoài ánh sáng của cô đã có từ rất lâu rồi, chỉ là cô không đủ can đảm để thực hiện nó mà thôi. Nhưng chỉ dựa vào sức lực của người mới tới làng và những đứa mồ côi thì liệu dân làng đào có tin hay không? Trong lòng Tiên nửa muốn nửa không, cô cứ vậy im lặng, chẳng có động thái gì, không nói ra, cũng không ra hiệu hành động gì hết. Linh với niềm hy vọng mãnh liệt trong lòng nắm chặt lấy tay Tiên, mong đợi một cái gật đầu. Thế rồi mọi nỗ lực đều được đền đáp. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tiên cũng quyết định giúp đỡ Linh. Chỉ là không biết anh Cường, người chịu nhiều tổn thương nhất trong câu chuyện này, có đứng ra hay không. Sau khi từ nhà ông Nam trở về, Phong đi thẳng một mạch lên phòng, rồi leo thẳng lên giường, trùm chăn kín mít ngủ đi. Đêm nay Cường ngủ lại ở căn nhà gỗ trong rừng, nên trong phòng bây giờ chỉ có một mình Phong. Anh trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không sao ngủ được. Cứ nghĩ tới câu nói của Cường trước khi rời đi là trong lòng của Phong lại cảm thấy bức bối. Nhớ lại cái lúc trước khi anh cùng với thầy ba tìm tới căn nhà kho của ông Nam. Cường đã nói với anh một câu khiến cho anh suy nghĩ tới tận bây giờ. Mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển thôi, cô làm gì cũng vô ích. Chỉ cần nghĩ tới việc Cường chưa bắt đầu mà đã từ bỏ thì Phong không thể nào nhẫn nhịn được. Mọi thứ có thể xảy ra như vậy sao? Tại sao lại không thử cố gắng một lần? Cho dù kết quả có ra sao thì ít ra chúng ta cũng đã từng cố gắng. Đằng này Cường thậm chí còn chưa bắt đầu, vậy mà đã muốn kết thúc đi, rồi sau đó tự giày vò bản thân, khác gì tự giết chết chính mình, giết chết lương tâm của mình chứ. Phong trằn trọc không ngủ được. Rồi đột nhiên trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, khiến cho Phong nhen nhóm chút hy vọng. Anh đang nghĩ tới người đàn bà điên trong nhà của ông Nam. Bà ta là vợ, cũng là người duy nhất gần gũi với ông Nam. Có lẽ ngoài Cường và Tiên ra, bà ta là người còn lại biết rõ về ông ta nhất. Nhưng anh cũng mong lung về ý nghĩ đó của mình. Bởi trong lần gặp mặt trước đây, bà ta có vẻ không được bình thường, dường như bà ta bị điên. Vậy liệu bà ta có thể giúp gì được cho kế hoạch của anh hay không? Phong nghĩ tới đó thì sự tự tin trong lòng giảm đi ít nhiều. Nhưng dù sao cũng là một hướng giải quyết tốt hơn hết nên thử một phen. Thầy Ba sau khi về nhà thì cũng trở về phòng của mình, lấy con búp bê chứa linh hồn của Chi đặt lên trên bàn. Ngọn đèn bàn le lối chiếu sáng cả căn phòng tối. Thầy ngồi đối diện với búp bê, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói điềm tĩnh hỏi: nếu bây giờ chúng tôi muốn đưa sự thật ra ánh sáng, liệu cô có đồng ý hay không? Chị không đáp lại, nhưng ánh mắt của con búp bê cứ nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới, có lẽ cũng đang phân vân không biết nên trả lời ra sao. Thầy Ba thì vẫn kiên trì chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, búp bê bắt đầu có động tĩnh. Nó từ từ ngẩng đầu lên rồi gật nhẹ một cái. Thầy Ba có vẻ hài lòng. Thầy bất giác nở một nụ cười, cất con búp bê trở về vị trí cũ rồi chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày mai. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Phong đã rời khỏi nhà tới nhà của ông Nam để tìm gặp vợ của ông ta. Anh đi rất nhanh, chừng hơn 10 phút đã tới nơi. Đứng trước cửa nhà của trưởng làng, Phong gõ liên tục. Hành động và cử chỉ có vẻ rất vội vàng. Từ trong nhà một người làm chạy ra, vẻ mặt hớt hải, mở cửa hỏi: Anh làm gì ở đây lúc sáng sớm như vậy? Sao trông có vẻ vội vã vậy? Anh cần gặp trưởng làng có chuyện gì hay sao? À, mấy ngày trước trong lúc đám tang của ông Lý đó, chúng tôi có tới nhà của trưởng làng để ở một đêm. Bữa đó tôi để quên một số đồ dùng quan trọng, cho nên bây giờ cần phải lấy ngay. Anh làm ơn cho tôi vô nhà để lấy nha. Người kia có vẻ ái ngại, không dám cho Phong vô, bởi vì chưa được sự đồng ý của ông Nam. Anh ta nói: Nếu như vậy thì anh nói cho tôi không biết hôm đó anh ở cái phòng nào, để tôi lên tôi lấy đồ cho. Chứ chưa được sự đồng ý của ông chủ, tôi sợ là không thể để anh vào trong được. Biết trước mình sẽ rơi vào tình thế này, Phong đã chuẩn bị. Anh thay đổi nét mặt nghiêm trọng hơn, giọng nói khẩn khoản cầu xin đáp: Thật sự là tôi không có muốn phiền tới anh. Hơn nữa đồ mà tôi để quên không những cần thiết mà còn khá là nhạy cảm đó, cho nên tôi không muốn người ngoài nhìn thấy. Tôi chỉ vô đó một lúc thôi rồi sẽ ra liền, sẽ không có bị ai phát hiện đâu. Tôi sẽ cố gắng không làm liên lụy tới anh đâu mà. Hai người nói qua lại một hồi thì cuối cùng anh người làm kia cũng để cho Phong vào bên trong. Phong chớp lấy cơ hội, nhanh chân chạy lên tầng 2, giả vờ quay trở về căn phòng cũ của mình để lấy đồ để quên. Cũng không quên cẩn thận tránh ánh mắt của những người khác trong nhà. Phong ở trong phòng của mình một lúc rồi mở cửa quan sát xung quanh. Thấy dãy hành lang tầng 2 không có một ai, thì mới bắt đầu hành động. Anh tiến lại gần căn phòng đối diện với mình. Đó cũng chính là phòng của bà Hồng, vợ ông Nam. Biết chắc rằng giờ này vẫn còn sớm, chưa ai lên đây, Phong đứng bên ngoài nói: "Ờ, tôi có thể vào trong được hay không? Tôi có chuyện quan trọng, rất quan trọng muốn nói với bà, về chồng của bà. Có thể cho tôi vào trong để hỏi được hay không ạ?" Lần này Phong rất điềm tĩnh, không vội vàng mà chờ đợi ở bên ngoài. Cứ tưởng rằng bà ta bị điên nên không thể hiểu được những gì Phong nói. Nhưng thật không ngờ anh vừa mới dứt câu thì rất nhanh cánh cửa phòng được mở ra. Từ bên trong một người phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh xõa bù xù xuống che hết cả gương mặt. Trên người là một bộ váy trắng xộc xệch chẳng đâu vào đâu. Bà ta mở cửa ra rồi nói: "Vào đi." Phong khẽ nở một nụ cười rồi đi vào phòng theo bà ta. Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại. Anh cũng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề mà không chần chừ do dự mất thời gian. "Tôi biết là bà không có bị điên, và những hành động của bà cho thấy bà vẫn còn suy nghĩ của một con người bình thường. Vậy cho nên hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ bà giúp tôi vạch trần tội ác của ông Nam." Bà Hồng lúc này mới tiến đến bên bàn trang điểm ngồi xuống, chải mái tóc bù xù của mình búi cho gọn lên, rồi chỉnh sửa lại quần áo ngay ngắn. Trong bà ta lúc này giống như một người phụ nữ giàu có, quý phái, hơn là một người đàn bà điên. Quả đúng như những gì Phong nghĩ, bà ta không phải là một người điên, mà chỉ đang giả điên mà thôi. Bà Hồng chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, rồi quay mặt về phía Phong hỏi: "Cậu muốn tôi giúp gì mới được chứ? Nếu như tôi có thể vạch trần tội ác của tên giả thú đó thì đã không phải đợi tới ngày hôm nay rồi." "Tôi đã có kế hoạch riêng của mình. Bây giờ chỉ cần bà hợp tác thì nhất định chúng ta sẽ có thể thành công. Bà có đồng ý giúp tôi hay không?" Bà Hồng ngay lập tức gật đầu: "Được. Chỉ cần có thể trả thù cho con gái của tôi thì bất kỳ việc gì tôi cũng sẽ làm." Phong nhìn bà ấy gật đầu mừng rỡ, vì cuối cùng kế hoạch của anh cũng đã thành công được một nửa rồi. Phong nhanh chóng bàn bạc kế hoạch của mình với bà Hồng rồi rời đi, bởi nếu như ở lâu hơn thì sẽ nảy sinh sự nghi ngờ. Trước khi rời đi, Phong sực nhớ ra có một thắc mắc muốn hỏi bà ta. Đứng trước ngưỡng cửa, anh quay đầu hỏi bà Hồng một câu: "Tại sao ông Nam lại có thể làm ra những hành động mất hết nhân tính đối với con gái của mình như vậy? Dẫu sao thì Chi cũng là con gái của ông ta mà." Bà Hồng khẽ cười khổ, ánh mắt đượm buồn, nét mặt vừa hận vừa thương cảm hiện lên. Trong ngữ điệu nghẹn ngào, bà khẽ cúi đầu trả lời anh: "Nếu như Chi là con gái ruột của mấy thì có lẽ cho dù có biến thành quỷ dữ, ông ta cũng không làm hại con gái mình đâu. Chỉ tiếc rằng khát máu tanh lòng. Đáng tiếc Chi nó không phải máu mủ của ông ta, cho nên đâu có điều gì có thể cản chân ông ta được chứ." Bà Hồng nói xong thì đóng sầm cửa lại. Phong đứng bên ngoài ngẩn người trước những gì mình vừa nghe thấy. Quá trà, đó là lý do ông Nam có thể gây ra những hành động vô nhân tính đối với Chi. Chi không phải là con gái ruột của ông ta, cho nên ông ta mới có thể tàn độc tới như vậy. Chỉ trách rằng số của Chi chẳng được may mắn mà thôi. Phong thẫn thờ rời khỏi nhà của ông Nam. Trên đường trở về, anh đem theo đầy những suy tư mông lung chồng chéo lẫn nhau. Mặc dù mọi chuyện có diễn ra như thế nào đi nữa thì cũng phải mau chóng kết thúc nó thôi. Phong quay trở về nhà của Cường, cho bàn bạc kế hoạch với thầy Ba và Linh. Anh cảm thấy bất ngờ hơn khi lần này có sự giúp đỡ của Tiên. Mặc dù không có Cường tham gia, nhưng với Ngân ấy nhân chứng và vật chứng thì có lẽ đã đủ để vạch trần tội ác của ông Nam. Họ bàn bạc đâu đó xong xuôi, mỗi người tách ra một hướng làm nhiệm vụ của mình. Thầy Ba tiếp tục nghi thức giúp cho Chi có thể hoàn hồn thoát khỏi con búp bê. Linh và Tiên thì đảm nhận nhiệm vụ dẫn bà con tới nơi ông Nam ra tay đối với những thi thể của nạn nhân. Còn Phong, anh quyết định đi tới ngôi nhà gỗ trên núi thuyết phục Cường thêm một lần. Anh tin rằng rồi Cường cũng sẽ nhất định giúp đỡ cho mọi người thôi. Phong bước đi mà trong lòng luôn nặng trĩu về Cường. Bởi nếu như Cường muốn vạch trần ông Nam thì đã làm từ rất lâu rồi, đâu phải đợi cho tới tận bây giờ. Lý do gì chứ? Mãi cho tới khi anh đứng trước ngưỡng cửa của căn nhà, hít lấy một hơi thật sâu rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Anh Cường à, có trong đó hay không? Tôi có thể vào trong chứ? Rất nhanh sau đó, từ bên trong vọng ra một tiếng nói đáp lại. Vào đi. Được sự cho phép, Phong mới đẩy cửa bước vô. Cánh cửa vừa mới mở ra thì hương khói mịt mù trong không gian kín được lan ra ngoài, xộc thẳng vào mũi Phong, khiến anh có chút khó chịu. Cường đang ngồi thẫn thờ đối diện với một cái bàn thờ, trên đó có di ảnh của Chi. Phong nhớ mấy hôm trước đâu có cái bàn thờ này, có lẽ Cường đã lập nó ra hôm qua. Phong chưa kịp nói câu nào thì Cường đã lên tiếng trước. Nếu như cậu đến đây để thuyết phục tôi về chuyện vạch trần con quỷ dữ đó thì xin lỗi, tôi không làm được. Phong nghe vậy thì tức giận đáp. Không làm được sao? Có chuyện gì khó khăn khiến cho anh không làm được hay sao? Chính ông ta là người giết chết vợ anh, ăn thịt bác của anh. Vậy mà bây giờ anh nói không đủ can đảm. Không đủ can đảm là như thế nào đây? Cường vẫn giữ một thái độ lãnh đạm, ngồi im lặng trước bàn thờ. Nếu tôi có can đảm thì đã làm ngay sau khi biết được sự thật rồi, đâu cần phải đợi mấy người tới chứ. Nhưng cậu có biết hậu quả nếu như chúng ta thua trong cuộc đấu này là cái gì hay không? Chúng ta sẽ mất hết tất cả. Cuộc sống của em gái tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi đã mất đi vợ của mình. Con Tiên là nguồn sống duy nhất của tôi. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao đây? Cường như một người sớm đã từ bỏ hy vọng, không còn niềm tin vào sự công lý ở trên đời. Nỗi lo của anh không phải là không có lý, nhưng đối với Phong, nó không phải là nỗi lo lắng mà là một sự sợ hãi, sự yếu hẹn. Phong bây giờ thật sự rất tức giận. Anh không nghĩ rằng một con người như Cường lại có thể dễ dàng từ bỏ tới như vậy. Phong tiến lại gần, kéo mạnh tay Cường về phía mình để cho hai người mặt đối mặt với nhau. Anh giận dữ quát lớn. Cường, anh đừng lấy cái lý do đó để che đậy cho sự yếu đuối của bản thân. Em gái anh, một cô gái nhút nhát yếu đuối, còn dám đứng lên để đòi lại công bằng kìa. Tại sao một người làm anh làm chồng nhưng anh lại không thể làm điều đó chứ? Những gì anh nói ra, anh hành động chỉ khiến cho tôi càng coi thường anh thêm thôi. Anh có biết vì sao hay không? Bởi vì anh là một kẻ hèn nhát. Dứt lời, Phong quay lưng bỏ đi, để mặc Cường ở lại trong căn nhà gỗ một mình. Phong đã nghĩ có lẽ hy vọng của mình đã đặt sai chỗ rồi. Cường quá cố chấp và bảo thủ. Nhưng dù sao bây giờ có anh ta hay không thì cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của mọi người. Phong chỉ cảm thấy có chút nuối tiếc trong lòng mà thôi. Phong quay trở về làng thì tâm trạng đầy bực tức. Nhưng khi vừa bước vào bên trong đã nghe thấy mấy tiếng xì xào của những người dân xung quanh. Nè, bà biết cái gì chưa? Bà Hồng vợ của trưởng làng đó, bà mất hồi sáng nay rồi. Hả? Sao đột ngột vậy? Tôi tưởng bà ta bị điên thôi chứ. Vậy mà chết rồi hả? Nào ai biết. Sáng nay đi qua nhà của trưởng làng đó, thấy mấy người làm trong nhà kháo nhau là bà Hồng á, bà đột quỵ mà chết đó. thiệt vậy hả trời? Đúng là số phận trớ trêu nha. Thôi dù sao sống chết có số mà, người ta cũng phải chết thôi. Vậy là mình á lại có thêm được một mùa bội thu rồi. Phong nghe được những lời ấy thì chỉ nhoẻn miệng cười. Anh thì thầm điều gì đó trong miệng, rồi cứ dậy đi thẳng theo con đường làng quay trở về nhà. Đúng như những gì đã dự đoán, cái tin bà Hồng chết nhanh chóng được lan truyền khắp nơi. Người nhà của ông Nam cũng bắt đầu trục trịch chuẩn bị. Đám tang của bà có lẽ sẽ được tổ chức giống như ông Lý. Dân làng ở đây ai nấy ngoài mặt đều tỏ ra buồn bã, nhưng thực chất lại rất vui. Vì ngay sau khi bà ta chết, họ sẽ được tổ chức một bữa tiệc linh đình cùng với một vụ mùa bội thu, vì đã cúng tế được hai vật tế cho con quái vật kia. Vì là người giàu có và nổi tiếng nhất trong làng, nên với cương vị vợ của trưởng làng, đám tang của bà Hồng được tổ chức long trọng hơn rất nhiều so với đám tang của bác Lý. Từ cổ bàn cho tới cách trang trí quan tài đều rực rỡ màu đỏ tươi, và dân làng lại có được một bữa tiệc linh đình nhất và có lẽ chưa từng có. Do từng là người nhà, cho nên Tiên được phụ trách lo toan các việc trong đám, giống như vị trí của một người con gái trong gia đình. Thầy Ba cũng phụ giúp ông Nam bằng cách đi tiếp nước ở các bàn của những người tới viếng thăm. Chỉ có một điều lạ là đám tang của bà Hồng to như vậy nhưng không ai thấy được mặt mũi của Cường đâu. Không biết anh ta cố tình không để ý hay là không biết thật. Đám tang diễn ra suốt từ sáng tới tối. Mọi người tới tối muộn cũng dần về nhà. Tiên và Linh được ở lại nhà ông Nam phụ giúp. Thầy Ba và Phong thì về nhà Cường chuẩn bị cho nghi thức gọi hồn, cũng như những dự định trong kế hoạch đã bàn trước. Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng có lẽ là không phải. Tới nửa đêm, cả hai người đang trục trịch chuẩn bị đồ đạc thì từ bên ngoài có tiếng đập cửa rất vội vã, cùng với một giọng nói quen thuộc vang lên. Thầy ơi, Phong, mau mở cửa cho con đi, con có chuyện quan trọng muốn nói nè. Cả hai người lập tức nhận ra đó là Linh. Phong vội vã chạy ra mở cửa. Linh trán nhễ nhại mồ hôi, hai gò má đỏ ửng lên, có lẽ đã chạy một quãng đường xa để tới đây. Biết là có chuyện không ổn, Phong hỏi ngay. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Linh hít lấy hít để một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng đáp lời. Ông Nam á, ông ta đang chuẩn bị đưa bà Hồng đi chôn cất kìa. Hai người á, mau chóng đi ngăn cản ông ta lại, nếu không sẽ không kịp mất đó. Chôn cất? Chẳng phải theo phong tục á thì ngày mai mới chôn hay sao? Tôi không rõ ông ta có ý định gì, nhưng mà hai người nhanh lên, sợ là không kịp mất. Tiên đang theo dấu ông ta đó. Tôi e rằng nếu mà ông ta phát hiện ra Tiên á thì sẽ không hay đâu. Mọi người mau chóng đi thôi. Dứt lời, cả ba vội vã rời khỏi nhà. Thầy Ba cũng không quên mang theo con búp bê bên mình. Ba người chạy theo con đường mòn của làng, đi tới nơi chôn cất của người chết trên núi. Đáng lẽ theo kế hoạch, nếu như ngày mai sau khi chôn cất bà Hồng xong thì dân làng sẽ tổ chức tiệc linh đình. Tới lúc đó, Phong sẽ đứng ra nấu cho bà con biết những cái món ngon trên bàn tiệc có nguồn gốc từ đâu, và căn nhà kho ông ta dùng để làm cái món thịt người kia. Nhưng không hiểu vì sao ông ta đột ngột đốt cháy giai đoạn, quyết đưa bà Hồng đi chôn cất ngay trong đêm, hơn nữa lại làm một cách rất bí mật. Ba thầy trò nhanh chóng đuổi theo kịp ông Nam. Đến nơi chôn cất người chết, họ thấy Tiên đang núp ở một gốc cây xa xa mà quan sát. Cả ba cẩn thận tiến lại gần. Bốn người tập trung lại một chỗ tìm phương án khác. Tiên hỏi thầy Ba. Thầy à, bà Hồng về cơ bản là chưa chết, nếu như cứ để như vậy con e là... Tiên ngập ngừng không dám nói tiếp. Hiểu ý, thầy Ba trấn an. Yên tâm đi, chỉ cần ta còn giữ ba hồn bãi vía của bà Hồng ở trong chiếc bình này thì bà không mất mạng được đâu. Chỉ là không ngờ rằng ông ta lại bí mật chôn cất bà Hồng trước. Chúng ta phải thay đổi kế hoạch một chút rồi. Rồi thầy nhìn cả ba người, phân chia lại nhiệm vụ. Nè, tất cả vẫn theo kế hoạch ban đầu, chỉ là làm sớm hơn dự định thôi nha. Ba người còn lại nhìn nhau hiểu ý, mỗi người một hướng, đi theo làm nhiệm vụ của mình. Trong đêm khuya tĩnh mịch, nơi khu rừng tăm tối tiếng đào đất, tiếng xẻn đá va vào nhau vang lên những âm thanh rất ghê tai. Kèm theo đó là một giọng nói của ai đó vọng từ trong không trung. Tao đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Cuối cùng thì mày cũng chết. Cuối cùng thì mày cũng trở thành món ngon trên bàn tiệc của tao. Ông Nam vừa nói vừa đào đất để chôn xác bà Hồng. Vì chỉ mang xác mỗi bà ta đến đây, cho nên cũng không cần nhiều người phụ giúp. Hơn nữa ông ta cũng đã quen với việc vác xác chết từ nơi này tới nơi khác, cho nên việc này vốn chẳng hề hấn gì. Đang chăm chú đạo thì bất tình lình sau lưng ông ta vang lên một giọng nói. Có lẽ bữa tiệc này của ông á không được ngon miệng rồi. Ông Nam giật mình quay lại đằng sau thì thấy Phong đã đứng đó từ khi nào. Anh mỉm cười tinh khoái, đưa tay ra hiệu nói tiếp. Sao vậy? Tôi chỉ muốn đến phụ giúp ông thôi mà. Sao nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma vậy? Ông Nam khựng lại đôi chút, rồi vứt cái cuốc sang một bên, nhìn Phong nói. Thì ra mày tới đây để được chôn cùng với con đàn bà này đúng chứ? Nếu vậy thì tao cho mày toại nguyện. Từ trước tới nay tao chưa ngán ngẩm thằng nào đâu. Nhưng mà chỉ tiếc ông có một mình thôi, còn chúng tôi có tới 4 người lận. Vừa nghe nói xong, ông Nam láo liếc nhìn xung quanh. Và quả thật không chỉ có ông ta và Phong ở đây, mà còn có cả Linh, thầy Ba và một cô gái mặc áo choàng đỏ kỳ lạ đứng thấp thoáng ở phía xa xa. Vừa nhìn thấy cô gái nọ, khuôn mặt ông Nam tái mét đi, cả người trung lên bần bật như nhìn thấy một điều gì đó rất kinh hoàng. Trước sự ngỡ ngàng của ông Nam, cô gái đó bay lơ lửng trong không trung rồi tiến tới đối diện với ông ta. Cả hai mặt đối mặt, lúc này cô gái mới cởi bỏ chiếc áo choàng của mình xuống để lộ ra một nhân ảnh hải hục. Một chân của cô ta bị chặt mất đi, hai tay chỗ còn chỗ mất, khuôn mặt máu me be bét, một nửa bên mặt đã bị lột sạch da. Mạch máu và gân nổi lên khiến cho người đối diện cảm thấy khiếp sợ. Linh đứng ở đằng xa trông thấy cảnh tượng đó thì cũng không khỏi hãi hùng. Cô bấu chặt tay lấy Phong, cố giữ bình tĩnh. Quả trà bấy lâu nay chứ nhất quyết không cởi bỏ chiếc áo choàng xuống là bởi vì cái bộ dạng không còn nguyên dạng này của mình đây. Ông Nam cứng họng không nói ra được một lời. Lúc này Chi mới khẽ khàn mỉm cười nói. Cha, cha thích bộ dạng này của con chứ? Ông Nam sợ hãi ngồi phịch xuống đất, rồi từ từ lùi dần về phía đằng sau, cho tới khi tay của ông ta chạm vào thi thể của bà Hồng. Nhân cơ hội, thầy Ba nhanh chóng đọc câu thần chú. Bà Hồng bãi vía nhập vào xác, cắt nhập. Tức thì một luồng ánh sáng lóe lên, bay thẳng tới chỗ của bà Hồng. Ông Nam cũng nhìn theo luồng sáng đó mà quay lại đằng sau. Thì đột nhiên bà Hồng ngồi bật dậy, hai mắt trợn trừng trắng giả, nhìn chằm chằm vào ông Nam, miệng khẽ cười nói. Cuối cùng thì gia đình chúng ta cũng đã được đoàn tụ rồi. Mình thấy có vui hay không? Ông Nam bây giờ đứng giữa lằn tranh giữa sự sống và cái chết, không biết được rằng hai người bên cạnh mình ai là người, ai là ma. Ông ta hoảng loạn dò đầu bứt tóc kêu gào thảm thiết. Phong và Linh cũng định tiến lại gần nhưng bị thầy Ba ngăn lại. Thầy nói rằng nhân sinh trên đời đều có luật nhân quả, những việc ông ta làm hãy để cho ông ta tự mình gánh chịu, để cho những người trong cuộc tự giải quyết với nhau. Trước mặt ông Nam bây giờ là đứa con gái mà ông ta nhẫn tâm hãm hiếp rồi giết hại, đằng sau là người vợ mà ông ta không từ thủ đoạn mong muốn bà ấy chết đi một cách nhanh chóng. Ông Nam không tiến được, lùi cũng không xong. Ông ta rơi vào trạng thái hoàn toàn hoảng loạn, như một kẻ bị tâm thần, không xác định được mình cần làm gì và nên làm gì. Lăn qua lăn lại dưới đất như một kẻ bị ma nhập, gào thét trong cơn đau đớn. Và có lẽ bây giờ đây lương tâm đang giày vò lấy ông ta. Cũng trong đúng lúc đó thì dân làng cũng kéo tới nơi. Và thật lạ là dẫn đầu lại là Cường và Tiên. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mọi người không khỏi hãi hùng. Nhìn thấy Cường, thầy Ba một phần nào đó cũng đoán ra được sự tình. Quá ra sau cuộc trò chuyện ở căn nhà gỗ với Phong, Cường đã suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng anh đã quyết định gạt bỏ đi sự hèn yếu của bản thân để đứng lên giúp cho mọi người bằng cách kêu gọi dân làng và đưa họ tới căn nhà kho của ông Nam. Ở nơi đó, Cường đã nói ra hết tất cả những sự thật về những hành vi man rợ của ông Nam, rồi nhanh chóng đưa bà con tới nơi chôn cất đây. Sau khi biết hết sự thật về ông trưởng làng, bà con làng Đào họ đã có cách giải quyết của riêng mình. Họ đưa ông Nam về hội đồng của làng xét xử, sau đó nhờ thầy Ba lập đàn cúng tế cầu siêu cho những người đã khuất, cũng như làm lễ tẩy rửa tội lỗi cho người dân nơi đây. Chẳng biết trong cuộc họp đó dân làng đã giải quyết như thế nào, ba thầy trò chỉ thấy rằng sau cái đêm ấy, ông Nam hoàn toàn biến mất khỏi làng. Bà Hồng và linh hồn của Chi cũng biến mất trong rừng sâu, dẫu cho thầy Ba có dùng thuật gọi hồn như thế nào cũng không tìm thấy. Và cũng ngay trong sáng hôm đó, ba thầy trò họ được dân làng đưa xuống núi. Mặc dù cũng thắc mắc về cách giải quyết của làng Đào, nhưng thầy Ba không dò hỏi thêm, bởi thầy nghĩ rằng để cho họ tự giải quyết câu chuyện của làng họ thì sẽ tốt hơn hết. Tuy còn nhiều uẩn khúc, nhưng có lẽ công việc của ba thầy trò ở làng Đào đã kết thúc tại đây. Họ đưa ánh mắt nhìn về phía xa, có lẽ hành trình của họ vẫn sẽ còn tiếp diễn, bởi lằn tranh thiện ác trên cuộc đời này luôn cần có những người như họ để duy trì nó thật trạch trọi. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Pháp Sư Tự Truyện của tác giả Diễm Quỳnh. Mong rằng nếu như quý thính giả nào yêu thích văn phong của tác giả Diễm Quỳnh, hãy luôn ủng hộ cho cô ấy, nhấn theo dõi Facebook của Diễm Quỳnh nhé. Xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập truyện sau.